Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1588, trận chiến mở màn tổ vu. Làm sao? Cảnh giới tăng lên, nhìn ngươi thế nào giống như không cao hứng bộ dáng. Diệp Thần chú ý tới Bạch Thi Ngưng biểu lộ, mang theo một chút nghi hoặc hỏi. Xoát, Bạch Thi Ngưng mãnh liệt xoay người. Đơn tay đặt ở bên hông, nắm thảo, chấm ngoặc kép, thân kinh bách chiến Diệp Thần chỗ nào có thể không hiểu nàng hiện tại hành động ý vị như thế. Nào, quỵt một chút đứng lên. Thế mà, đã là luyện thần hậu kỳ cảnh giới Bạch Thi Ngưng tốc độ có thể chậm nhiều ít. Một tay bỗng nhiên kéo một phát, một thân hơi mỏng lớn lên vài mỏng tản mát trên đất. Trắng noãn thân thể mềm mại không mảnh vải che thân hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Thân thể miêu tả không cho viết, chính mình mơ màng đi. Bất chợt tới biến hóa thế nhưng là đem Diệp Thần kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngồi xổm người xuống muốn nhặt lên Bạch Thi Ngưng y phục vì nàng xuyên qua. Ba chít chít, thanh thúy ôm nhau âm thanh vang lên. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong ngực mềm mại. Noãn noãn, ngươi, chấm ngoặc kép, ngô, miệng bị bịt, một đôi tay tựa như là bạch tuộc đồng dạng chăm chú quấn quanh cổ mình. Điên, nhà đầu này tuyệt bức là điên. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhanh muốn điên. Bây giờ Bạch Thi Ngưng vậy mà liều lĩnh muốn bổ nhào chính mình. Thon thon tay ngọc không gì sánh được linh hoạt. Nhanh chóng tại Diệp Thần thân thể bên trên qua lại động tác. Những nơi đi qua, đai lưng, trường sam, nội y, hết thảy bị giải khai, lại bị đẩy ngược, đã là hư thần cảnh giới Diệp Thần. Loại chuyện này nói ra ai mà tin? Mẹ nó, con hàng này nếu là không có ớ mờ hiềm nghi, thì mẹ nó ra quỷ. A, mới nếm thử trái cấm Bạch Thi Ngưng căn bản chịu không được loại kia đâu. Một tiếng huýt dài bắt đầu tránh thức cận chiến. Thanh âm truyền đến Bắc Minh Hoàng trong lỗ tai. Mẹ hắn, ta thì chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ hỗn đản tiểu tử. Chấm ngoặc kép, hắn thấy, Diệp Thần cùng Bạch Thi Ngưng tại một cái phòng đã 3 ngày thời gian. 3 ngày, chỉnh một chút 3 ngày a. Coi như người mẹ nó là hư thần cảnh giới. Cũng mẹ nó không muốn mạnh như vậy a. Chính mình nữ nhi có thể là nho nhỏ nhập thần cảnh giới. Có thể chịu đựng ngươi như thế tra tấn sao? Đã từng có đến vài lần Bắc Minh Hoàng đều muốn một chân đá văng Bạch Thi Ngưng gian phòng. Sau đó nhắm mắt lại đem Diệp Thần cầm ra tới. Thật tốt hành hung một trận. Thế mà hắn nhịn xuống. Một mặt là Bạch Thi Ngưng cũng không có truyền đến tín hiệu cầu cứu. Một phương diện khác hắn cũng cảm giác mình đánh không lại Diệp Thần. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian trôi qua, Bạch Thi Ngưng yên tĩnh nằm ở trên giường, khuôn mặt là một bộ hài lòng bộ dáng, khóe miệng thậm chí còn treo nụ cười đắc ý, dùng nàng nội tâm ý nghĩ tới nói, bản cô nương muốn có được nam nhân rốt cục được đến. Chấm ngoặc kép, xem xét lại Diệp Thần, một đôi sói đói đồng dạng hai con người hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Thi Ngưng. Ta còn muốn chấm ngoặc kép, a không muốn, chấm ngoặc kép, vậy không được, ta còn không có chủ động đây. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần tà mị, cười một tiếng, xoay người liền muốn lại đến. Đây chính là đem Bạch Thi Ngưng dọa sợ, hét lên một tiếng, lung tung đem chính mình y phục mặc tốt. Một cái lắc mình thì hướng ra khỏi phòng, chỉ là mới nếm thử trái cấm nàng, đi bộ hơi có vẻ không thoải mái. Mà lại nguyên bản non nớt gương mặt bởi vì kinh lịch những chuyện kia biến đến càng thêm thành thục. Có mị lực, muốn chạy, Bạch Thi Ngưng tốc độ nhanh, Diệp Thần tốc độ càng nhanh. Một cái lắc mình, chỉ là trong chớp mắt cầm quần áo mặc, hướng ra khỏi phòng một phát bắt được Bạch Thi Ngưng thời điểm buổi trưa ăn. Tà mị cười một tiếng, tiểu nha đầu, ha ha ha ha. Ngươi thì theo bản đại gia đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần gia hỏa này tại phương diện nào là như vậy. tràn đầy, trong lúc nhất thời dọa đến toàn thân run lên, cầu xin đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần, lần sau có được hay không? Chấm ngoặc kép, không tốt, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai con ngươi vẩy một cái làm xấu nói đến. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, ai ngờ Bạch Chi Ngưng lôi kéo cuống họng quát, ba chít chít, nắm thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần phát điên, mẹ nó, vừa vặn giống như là ngươi động thủ trước a. Hiện tại ngươi không đồng ý cũng coi như, tại sao muốn hô cứu mạng? Xoát xoát xoát, theo Bạch Thi Ngưng lời nói rơi xuống, mấy đạo khí tức nhất thời điên cuồng hướng về Diệp Thần bên này đến đây. Thỏa, Diệp Thần trợn trắng mắt, ngươi thật sự là tốt lắm, nhìn ta lần sau làm sao thu thập ngươi, chấm ngoặc kép, hả, nói xong câu đó về sau, Diệp Thần lông mi nhíu một cái, bởi vì mấy đạo khí tức bên trong, có một cái khí tức vô cùng xa, mà lại cảnh giới vậy mà trên mình, phát ra cảm giác vẫn là cùng trên thân Vu tộc lực lượng gần như giống nhau. Xoát. Một cái lắc mình đi vào Bạch Thi Ngưng trước mặt, không khỏi giải thích đem nàng cản tại chính mình sau lưng. Trịnh trọng sự tình nói đến, không cần nói, đứng sau lưng ta, chấm ngoặc kép, bang lang, tử lăng đao vào tay, một đạo sát khí nồng nặc gào thét tản ra. Oanh, đây tuyệt đối là Diệp Thần đi vào Bắc Minh Hoàng Thành về sau lần thứ nhất chính thức thể hiện ra chính mình cảnh giới. Vẫn là như thế cẩn thận, phản ứng như thế để Bạch Thi Ngưng đều cảm giác được sợ hãi. Phát sinh cái gì? Dựa vào sao? Không có thời gian giải thích Diệp Thần. Một tay đập Bạch Thi Ngưng một chút, để cho nàng cùng chính mình có chút khoảng cách. Đơn chân đạp đất mãnh liệt bay vọt đến giữa không trung. Bởi vì, cái kia đạo cường hãn nhất lực lượng đã tới, mà chính là cái kia cỗ sát khí nồng nặc. Để Diệp Thần không dám khinh thường, thậm chí trong tay xuất hiện long lực đan cùng bạo tăng đan. Một mạch thả vào bên trong miệng, giơ lên tử lăng đao lăng không chém thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, tại hắn ngay phía trước một cỗ càng thêm cường đại lực lượng chạm mặt tới. Hào quang màu đỏ thắm đụng phải màu đỏ tím đao mang. Oanh, phốc, Diệp Thần lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay ngược vài trăm mét, cuối cùng vẫn là Đại Sơn đem hắn ngăn lại, ngũ tạng lan lộn, máu tươi loạn lưu, ha ha, ta lúc nhận được người truyền thừa có thể có bao nhiêu lợi hại đây? Nguyên lai bất quá chỉ là một con kiến hôi, chấm ngoặc kép, một đạo lười biếng lại khinh bỉ ngữ khí chậm rãi nói tới. Giữa không trung xuất hiện là một cái người mặt thân rắn thanh niên. Nói xong câu đó về sau, cúi đầu nhìn lấy đầy mặt trắng xám Bạch Thi Ngưng, ngươi thì kêu Bạch Thi Ngưng, có người để cho ta giết ngươi đây, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, mọi người cần phải đều biết người đến là ai, chính là thập nhị tổ Vu đứng hàng thứ lão cửu trúc cửu âm là. Hắn ngón tay hơi hơi cong lên, một đạo giống như mãng xà quấn thân lực lượng xuất hiện tại Bạch Thi Ngưng bên người. Đem nàng tóm chặt lấy. A, dài đến ngược lại là so nữ nhân kia xinh đẹp rất nhiều. Đáng tiếc không phải tấm thân xử nữ, nếu không ngươi thần hồn cần phải càng có sức hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm đem Bạch Thi Ngưng nhích lại gần mình, hít một hơi thật sâu nói đến, là ngươi, đến đây Bắc Minh Hoàng cảm nhận được Trúc Cửu Âm khí tức về sau, cả người đều điên. Hai con ngươi bắt đầu phiếm hồng, là ngươi giết phu nhân ta, giết nữ nhi của ta, cũng là ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, oanh, Bắc Minh Hoàng điên cuồng động tác, để bầu trời làm biến sắc, một đạo có một đạo cường hãn kinh khí đón Trúc Cửu Âm thân thể mà đi. Bởi vì cái gọi là, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Năm đó một tay che trời hắc ám cũng là Trúc Cửu Âm tạo thành. Cái kia cỗ tàn bạo khí tức là Bắc Minh Hoàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cho nên, hôm nay cảm nhận được cỗ khí tức này, hắn có thể không phát điên. A, nguyên lai là ngươi cái này tiểu mau hài tử. Chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm căn bản không quan tâm Bắc Minh Hoàng lực lượng. Đầu ngón tay hơi gảy, vô cùng nhẹ nhõm đem Bắc Minh Hoàng lực lượng bắn ra. Năm đó ngươi may mắn sống sót, hôm nay có thể đi chết. Chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm tà mị cười một tiếng, một bàn tay lớn bao phủ tại Bắc Minh Hoàng đỉnh đầu. Lực lượng vô hình chỉ cần ngưng kết cùng một chỗ, Bắc Minh Hoàng liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thế mà, hắn quên một người, cái kia bị hắn nhất kích đánh bay Diệp Thần. Con mẹ nó ngươi, buông ra lão tử nữ nhân. Chấm ngoặc kép, một đạo tàn ảnh lóe qua. Không có bá khí đao mang, càng không có cái gì khí tức cường đại. Có chỉ là vô tận chiến ý. Oanh, một nắm đấm đã xuất hiện tại Trúc Cửu Âm cái cằm. Ba, Tam Thanh Thiên Tôn. Trúc Cửu Âm nhìn đến Diệp Thần hai con ngươi cái kia cỗ tràn ngập chiến ý ánh mắt về sau. Kinh khủng lưu lại một câu nói như vậy, thân thể ngửa đầu lật ngã nhào một cái, to như vậy thân rắn ngã trên mặt đất. Đối phó thập nhị tổ vu, Diệp Thần sớm đã có chính mình dự định, thì dùng vu tộc huyết mạch lực lượng, bị đánh bay về sau. Diệp Thần không chút do dự kêu gọi Tam Thanh Thiên Tôn, đem một thân huyết mạch hết thảy nhen nhóm, thì liền luyện thể thuật cũng là bị trực tiếp tỉnh lại. Ha ha ha ha, rất tốt, ngươi có dạng này lực lượng, là ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm một bên cười như điên, một bên đứng người lên thể. Dạng này, người ta đánh lên mới có ý tứ. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trúc Cửu Âm cặp kia âm nhu ánh mắt nhìn về phía Bạch Thi Ngưng. Đây là ngươi nữ nhân, ngươi có thể bảo hộ nàng sao? Vẫn là để ta ở trước mặt ngươi giết nàng như thế nào? Dạng này ngươi mới có thể càng thêm phẫn nộ, ta tài năng càng thêm vui vẻ. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, to lớn đuôi rắn chạy Bạch Thi Ngưng thân thể lại một lần nữa phát động công kích. Nơi này nói rõ một chút, nếu như Trúc Cửu Âm cảnh giới là tại cường thịnh trạng thái, đừng nói Bạch Thi Ngưng, sợ là toàn bộ Bắc Minh Hoàng thành, đến mức toàn bộ thần giới đều sẽ rơi vào một cái biển lửa. Diệp Thần càng sẽ không là đối thủ của hắn. Thế mà, tại tam giới đại loạn về sau, Trúc Cửu Âm cũng không hề rời đi thần giới. Cái này cũng thì dẫn đến hắn vì sao lại lưu lại Bạch Lệ Giai. Dùng hấp thu thần hồn hình thức giúp hắn giết người. Ta lại nói một lần cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Mỗi chữ mỗi câu nói đến, con mẹ nó ngươi động nàng một sợi lông, lão tử không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tính toán lão tử sợ bước đi, ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên địa trận pháp trong nháy mắt hình thành, bao phủ tại Bạch Thi Ngưng bên người. Thiên địa trận pháp, Trúc Cửu Âm lạnh lùng chế giễu một câu, lúc này đánh một cái búng tay. Giác, thời gian ngưng kết, thời gian trận pháp giải một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.